1254, Phủi Trường Môn, Võ Học Kỳ Tài. Không sai, ta chính là Hoàng Thường, mà cái kia Cửu Âm Chân Kinh cũng đích xác là ta lấy viết. Lúc đó Huy Tông Hoàng đế với Chánh Hòa trong thời kỳ, lần lục soát khắp thiên hạ đạo gia chi thư, bản khác cấn hành, tổng cộng có 5.181 quyển, xưng là Vạn Thọ Đạo Tàng. Cũng cắt cử ta tới khắc thư, bản khác đã được in, đem ra xuất bản, ta lúc đó rất sợ bộ này đại đạo tàng khắc sai rồi chữ. Hoàng đế phát giác sau đó không khỏi muốn trách phạt, vì vậy bên trên một quyển cẩn thận tỉ mỉ giáo đọc. Không lường trước đọc như thế được mấy năm này, lại cái này đạo tàng bên trong ngộ được võ công bên trong cao thâm đạo lý. Tu tập nội công ngoại công, trở thành một đại cao thủ. Đây thật là tạo hóa trêu ngươi a. Hoàng Thường nghe được Lưu Húc vấn đề, đang nhớ lại bên trong chậm rãi nói ra, kỳ thực, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Chờ ta? Lưu Húc kinh ngạc vạn phần. Không sai, kỳ thực hiện tại ta còn có một cái thân phận, có thể không phải chịu thế giới ý chí hoan nghênh. Lưu Húc gật đầu, nếu như hắn thực sự là Hoàng Thường lời nói, vậy khẳng định là phá toái hư không cấp cao thủ, cho nên chịu đến thế giới ý chí bài xích cũng là bình thường. Vậy ngươi thì ra, Hoàng Thường trở thành phá toái hư không kỳ cao thủ phía sau, không có pha không đi, mà là tuyển trạch tiên lặng thủ hộ cái này cái thế giới, mà Lưu Húc xuất hiện, rốt cuộc để hắn có thể đủ an tâm rời đi, lấy thăm tâm một người rộng lớn hơn thế giới. Từ Hoàng Cung Ly mở phía sau, Lưu Húc cùng Hoàng Dung mua hai con ngựa hướng toàn chân giáo phương hướng bước đi. Còn như trong Hoàng Cung Hoàng Thường nói sự tình, ở Lưu Húc muốn tới cùng hắn cái này cái thế giới hành trình, cũng không xung đột. Hai người phóng ngựa thẳng Tây Hành, quá Thương Đức, kinh đảo nguyên giới Nguyên Lăng, từ sáng sớm đến tối, không đến ngũ ngày thời gian đã đến toàn chân giáo chân núi. Lưu Húc hào hứng lôi kéo Hoàng Dung tay nhỏ bé đi tới trước sân môn. Dung Nhi, ngươi cũng biết hiện tại toàn chân giáo là ngươi Húc ca địa bàn của ca, cho nên ngươi cũng là nơi này hoàng hậu nương nương, muốn ăn ngon hay là uống cay xin cứ việc phân phó những cái này tiểu đạo sĩ. Hoàng Dung thấy hắn nói thú vị, phốc phốc một tiếng bật cười. Lúc này chỉ thấy từ trong đạo quan đi ra hai gã 15 hơn tuổi tiểu đạo sĩ, trong lúc nhất thời lại bị vẻ đẹp của nàng sợ ngây người. Lưu Húc nhìn thấy bọn họ liền nói ra, nhanh đi nói cho Mã Ngọc Sư huynh bọn họ, ta đã trở về. Hai người ngẩn ngơ, nhìn một chút Lưu Húc và xinh đẹp không thể tả Hoàng Dung, đỏ mặt nói ra, hai vị là ai không biết giá lâm bỉ giáo có gì muốn làm đằng một cái. Lưu Húc mặt thay đổi hồng thông thông, vừa mới cùng Hoàng Dung nói toàn chân giáo là địa bàn của mình, hiện tại giữ cửa hai tên tiểu tử nếu không biết mình, cái này không phải căn bản đang hủy đi hắn đài sao? Khanh khách, Húc ca ca, môn hạ của ngươi đệ tử dĩ nhiên cũng không nhận ra ngươi, ha ha, thực sự là chơi thật vui. Lưu Húc đối với cái kia hai tiểu đạo sĩ kêu lên, ta là của các ngươi trưởng giáo Lưu Húc, đem tiểu mã cùng gò đất bọn họ đều cho ta gọi ra. Bởi vì có điểm thẹn quá thành giận, cho nên trực tiếp đem lão ngoan đồng đối với Mã Ngọc bọn họ xưng hô kêu lên. Cái kia hai tiểu đạo sĩ cả kinh quan sát tỉ mỉ Lưu Húc một cái, vội vã quỳ xuống nói, đệ tử chết tiệt, dĩ nhiên không có nhận ra trưởng giáo sư thúc tổ. Còn không đi nói cho Mã sư huynh ta đã trở về, liền nhà mình lão đại đều nhận thức không phải tinh tường, chuyến đi còn không cho người trong thiên hạ chế nhạo ta toàn chân giáo. Lưu Húc thuận thế ngưu rầm rầm giáo huấn bắt đầu van bối tới. Hai cái vương sử nhất đồ tôn tiểu đạo sĩ vội vã lại là xin lỗi lại là mời sư thúc tổ trách phạt sợ không nhẹ, hoàng hoàng trương trương chạy đi thông báo nhà mình bảy vị đại lao đại ca đại đã trở về. Bọn họ tâm lý cũng là hủy khuất, cái gì ngay cả mình môn phái trưởng giáo đều nhận thức không phải tinh tường, còn không phải ngài vẫn làm phủi trưởng môn chưa từng có quản qua sự tình, suốt ngày đều đến hậu sơn cùng mấy cái tiên nữ tỷ tỷ chơi, coi như muốn gặp ngài cũng thấy không mấy lần, hơn nữa ngài lại vừa ra chính là hơn nửa năm chỉ chốc lát sau. Mã Ngọc Tôn Bất Nhị cùng Hách Đại Thông Tam Tử liền đi ra, nhưng là lại tìm không thấy Lưu Sử Huyền, Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, cùng với Đàm Sử Đoan. Có thể theo cách Lưu Húc càng ngày càng gần, Mã Ngọc bọn người cảm thấy một cỗ uy áp dạ có dạ không ở trưởng giáo sư đệ trên người tốc biến. Loại cảm giác này giống như là sư phụ Vương Trùng Dương năm đó cho bọn họ cảm giác giống nhau, mọi người nhất thời người người vui mừng, tiên thiên chi cảnh, trưởng giáo sư đệ dĩ nhiên đến rồi tiên thiên chi cảnh. Lưu Húc chứng kiến chính mình mấy cái tiện nghi sư huynh cũng thật cao hứng, dù sao bọn họ cũng coi như chính mình gần phân nửa người một nhà. Nên đón, Lưu Húc vô vô ba người bả vai nói, mấy vị sư huynh sư tỷ tốt, có thể tưởng tượng chết tiểu đệ. Ngươi có nghĩ qua bọn họ sao? Ở Lưu Húc một bên Hoàng Dung rất là hoài nghi thầm nghĩ. Sư đệ ngươi là không phải đến rồi tiên thiên chi cảnh? Ba cái trung niên nhân vây quanh Lưu Húc con mắt sáng sáng nói. Lưu Húc ngẩn ngơ, lập tức có chút lâng lâng cười nói, đó là, ta nhưng là võ học kỳ mới tới. Ha ha ha, tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Tam Tử vẫn sợ hết hồn. Kỳ thực bọn họ không biết Lưu Húc cùng bọn họ gặp mặt lúc đã là tiên thiên cao thủ, bất quá khi đó hắn dự định giả heo ăn thịt hổ, cho nên ẩn giấu công lực, bất quá hiện tại Âu Dương Phong Cửu Thiên Trượng đều biết hắn là tiên thiên cao thủ, cho nên cũng không có gì ẩn nút cần thiết, mới có thể bị toàn chân thất tử phát hiện. Lúc này toàn chân tam tử vui mừng quá đỗi, đều đi tới trước biểu dương bắt đầu lưu hút tới. Đối với toàn chân giáo mà nói, một cái tiên thiên cao thủ thật sự là quá trọng yếu, đây chính là tương đương với chiêu bài cùng chân giáo chi bảo. A tuy là Chu Bá Thông cũng là, không khuyết điểm tung 15 năm lại cả ngày điên điên khùng khùng lao ngoan đồng, làm sao có thể để toàn chân thất tử yên tâm đâu. Hiện tại, Mã Ngọc bọn họ rốt cuộc có thể lớn tiếng nói, chúng ta toàn chân giáo ở chúng ta sư phụ. Cái này thiên giới đệ nhất cao thủ sau khi qua đời rốt cuộc lại lần nữa đình bắt đi. Cho nên, bọn họ đều là vui mừng không ngớt. Khâu sư huynh cùng nhạc phụ ta bọn họ đâu, Lưu Húc kỳ quái hỏi. Nói như thế nào mình cũng đi ra ngoài nửa năm, bọn họ làm sao có thể không tới đón tiếp chính mình sau đó. Lưu Húc cũng biết nguyên nhân, thì ra Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất cùng với nhạc phụ của hắn Dương Thiết Tâm vài cái ở chừng mấy ngày trước mới vừa đi tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang tính số đi.